Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Pharaoh Cỗ Máy Chiến Tranh. Lá Sâu đã từng coi là trưởng mẫu trong miệng kim loại ác ma là chỉ giã ngoại những cơ giới thú đó. Nhưng gần nhất tại Nora tộc nhiều lần lui tới thám thính sau mới phát hiện cũng không phải là như thế. Đối với Nora tộc người mà nói, cơ giới thú chỉ là tàn khốc thiên nhiên một bộ phận. Căn cứ ba tên trưởng mẫu trước mấy ngày tại thánh địa trong sơn động nói chuyện nội dung có biết. Hơn 2 năm trước kia, cơ giới thú không hề giống như bây giờ có tính công kích. Là sâu nửa tháng trước tại Nora lãnh địa bên ngoài gặp phải người da đen chiến sĩ. Chính là vì để tránh cho Ravizer phát cuồng tiến vào Nora tộc lãnh địa mới mạo hiểm đi xa. Mà loại tình huống này tại 2 năm trước kia là cơ bản sẽ không xuất hiện. 2 năm trước, đúng lúc là đời thứ 13 Thái Dương Vương Ziran hướng Nora cùng Oseram đồng thời phát động xâm lấn. Thời điểm A, hai chuyện này ở giữa sẽ có liên hệ sao? Thông qua từ Nora tộc lấy được tình báo. Lá Sâu xác định Alethea phỏng đoán, bây giờ tại giã ngoại hoạt động cơ giới thú cũng không phải là lúc trước hủy diệt nhân loại văn minh. Cỗ máy chiến tranh, nếu như kim loại ác ma chỉ là những cái kia đã sớm bị đóng ngừng cỗ máy chiến tranh. Sirius, hoặc là nói xe đầu Caria là từ đâu tình báo này? Lá Sâu càng ngày càng hoài nghi xe đầu Caria phía sau cái gọi là bóng tối, chi thần chính là Gaia, trong đó một vóc dáng chương trình Hades. Tại cái này cổ đại văn minh biến mất thế giới mới, chỉ có thế hệ trước lưu lại tồn tại có thể dạy dỗ tân nhân loại sử dụng Focus. Nhưng Hades tại sao phải khởi động lại lúc trước hủy diệt thế giới cỗ máy chiến tranh? Tại sao phải đặc biệt nhằm vào cái kia nắm giữ Focus thiếu nữ? Lá Sâu đến nay còn không có đầu mối. Có lẽ giải khai bí ẩn manh mối ngay tại thiếu nữ kia trên thân đi. Hy vọng Emma bên kia có thể có phát hiện. Thí luyện trước một đêm, đi theo Caria thân thiện đại sứ cùng đi đến Nora tộc Olin lặng lẽ rời khỏi vạn mẫu chi tâm. Lá Sâu một đường theo hắn tiến về giã ngoại, nhìn tận mắt hắn cùng một đám mặc quái dị người bịt mặt hội hợp. Chỉ huy những người này ở đây chống trải bình nguyên bên trên đào xới cái gì? Olin nghề nghiệp cùng loại nhà khảo cổ học. Hắn tại khai quật cổ đại di vật trên có người bên ngoài không cách nào so sánh thiên phú. Sirius chính là nhìn chúng Olin thiên phú mới có thể tìm tới hắn. Bắt lấy Olin vợ con bức hiếp hắn vì chính mình làm việc. Quả nhiên, dưới sự chỉ huy của Olin, những ngày này thực giáo đồ tốn hao cả đêm thời gian. Có tính nhắm vào đem chôn giấu dưới đất, thần sứ, đào lên. Kia là một đài nắm giữ đuôi bò cạp 4 chân máy móc. Từ cấu tạo nhìn lại, nó cùng giã ngoại các loại cơ giới thú hiển nhiên không phải cùng là một người chủ tính. Đây chính là Pharaoh công ty sản xuất cỗ máy chiến tranh sao? Tại Lá Sâu âm thầm nhìn chăm chú, Nhật thực giáo đồ đem một cái vòng tròn trụ thể trạng linh kiện lắp đặt tại chiến tranh máy móc. Phần bụng, bao quát, Olin ở bên trong. Tất cả giáo đồ lập tức hướng 4 phía tản ra. Ông, một trận khó nói lên lời kỳ quái gợn sóng đảo qua. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì, cỗ máy chiến tranh đột nhiên run rẩy lên. Đầu phía trước cơ giới mắt sáng lên ánh sáng màu đỏ. Lung la lung lay từ trên mặt đất đứng lên, Nhật thực giáo đồ nhóm cao giọng reo hò. Cỗ máy chiến tranh chậm rãi mở ra 4 chân hướng Nora tộc hạch tâm lãnh địa tiến lên. Đi qua dọc đường rậm rạp rừng cây lúc, cỗ máy chiến tranh thông qua hấp thu sinh vật năng lượng bổ sung chính mình thiếu thốn năng lượng. Nó hành tẩu động tác càng ngày càng vững vàng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng chung quanh rừng cây lại phát sinh đáng sợ biến hóa. Trên cây nguyên bản xanh biếc phiến lá cấp tốc biến vàng khô héo. Rất nhanh liền rơi đến chỉ còn trụi lủi nhánh cây. Quả nhiên gia hỏa này chính là Pharaoh cỗ máy chiến tranh. chỉ là một cái liền có thể hủy diệt mảng lớn rừng cây. Nếu để cho bọn chúng hình thành quy mô còn phải, không để ý đến đi theo cỗ máy chiến tranh đằng sau cáo mượn oai hùng Nhật thực giáo đồ. Lá Sâu từ chỗ ẩn thân bắn nhanh ra như điện, tại bắn vọt quá trình bên trong mở ra tật phong tấn lôi pháp thuật. Hắn xung phong tốc độ lại một lần nữa bộc phát kiểu tăng lên. Âu Lin bọn người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh từ trước mắt lướt qua. Một giây sau, cỗ máy chiến tranh đột nhiên cảnh giác hướng bên phải di động. Nó trái chân sau bị một đạo hào quang màu vàng ống chặt đứt. Còn lại ba cái chân chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được cân bằng. Trong đó một tên Nhật thực giáo đồ phẫn nộ chỉ vào mới vừa đứng vững Lá Sâu quát mắng. Kẻ khinh nhờn, lại dám đối với thần sứ. Lá Sâu cũng không quay đầu lại hướng người này vung ra một đạo kiếm khí. Thân thể của hắn từ phần eo bắt đầu bị xẹt qua kiếm khí cắt thành hai đoạn. Loại này quỷ dị cảnh tượng để cái khác Nhật thực giáo đồ giật nảy mình. Bọn hắn vội vàng cầm lấy riêng phần mình vũ khí, nhắm ngay Lá Sâu vị trí cuồng oanh loạn tạc. Cùng Nora tộc còn tại sử dụng nguyên thủy cung tiễn cùng trường mâu khác biệt. Nhật thực giáo đồ lấy ra cơ hồ đều là vũ khí nóng. Mặc dù có thể nhìn ra cùng vũ khí hiện đại còn có một số chênh lệch, nhưng nhằm vào chỉ dựa vào cung tiễn chiến đấu Nora tộc cũng đã dư xài. Siêu siêu siêu, liên phát hỏa diễm nỏ dẫn đầu mang theo sắc bén âm thanh hướng Lá Sâu khai hỏa. Bị cắt đứt một cái chân sau cỗ máy chiến tranh cũng vào lúc này xoay đầu lại. Trên lưng đại đường kính súng máy bắt đầu phun ra ngọn lửa. Thân thể của nhân loại nếu như bị loại này vượt qua 15mm đường kính súng máy đánh trúng, cực lớn xác suất sẽ bị đánh gãy thân thể, thậm chí biến thành một cục thịt bùn. Tật phong tấn lôi ra trì trạng thái dưới, Lá Sâu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ vung vẩy trong tay hiên viên kiếm, liên tiếp ngăn lại chính diện đánh tới súng máy hạng nặng đạn. Đồng thời rút sạch đánh trả cắt đứt cỗ máy chiến tranh dùng máy nòng súng. Phía sau bay tới lửa tên nỏ bị Lá Sâu dùng linh hoạt thân pháp tránh khỏi. Tránh né trên đường dùng tay trái ở giữa không trung vẽ ra rune phù văn. Mấy cái cực hàn băng chùy trống rỗng xuất hiện. Tay cầm vũ khí hạng nặng mấy tên Nhật thực giáo đồ bị trọng điểm nhằm vào. Xoạt, băng chùy trúng đích nháy mắt. Còn chuẩn bị tiếp tục khai hỏa Nhật thực giáo đồ liền bị băng phong. Keng, lần nữa vung kiếm chặt đứt cỗ máy chiến tranh vung tới công kích đuôi bỏ cạp. Lá Hâu tại thân thể đối phương hai bên treo đầy đạn đạo máy phát xạ khai hỏa đồng thời bắt đầu cao. Tốc cơ hầu, vừa lúc né tránh đạo đạn vụ nổ tác động đến phạm vi. Cái này cỗ máy chiến tranh chỉ là Faro công ty sản xuất cỡ trung loại hình. Chủ yếu phụ trách cung cấp hỏa lực áp chế. Súng máy hạng nặng chính là nó thường dùng nhất vũ khí. Vòng quanh chỉ còn ba cái chân địch nhân siêu cao nhanh hoạt động. Lá Sâu đem trí năng không cao cỗ máy chiến tranh xoay chuyển tìm không thấy Nam Bắc. Nắm lấy cơ hội về sau, Lá Sâu hơi nhún chân đạp đất nhảy lên thật cao. Sắc bén hiên viên kiếm đem không kịp phản ứng cỗ máy chiến tranh thân thể chủ kết cấu xéo xuống. Cắt thành hai nửa, tại chiến tranh máy móc chập mạch bạo tạc trước, Lá Sâu nhanh tay lẹ mắt theo nó phần bụng móc ra trước đó Nhật thực giáo đồ lắp đặt viên kia cỡ nhỏ. Hình trụ, tiện tay mấy đạo kiếm khí giải quyết hết còn lại Nhật thực giáo đồ. Lá Sâu cầm trong tay kim loại tròn trên thân trụ dưới ném động. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Âu Lin hỏi. Có thể vì ta giải thích một chút cách dùng cái vật này sao? Âu Lin biểu lộ có chút giãy giụa. Hắn lo lắng Sirius thông qua Focus chú ý tới mình phản bội hành vi. Nhưng cùng lúc cũng sợ hãi không chiếm được trả lời Lá Sâu một kiếm chặt hắn. Nhật thực giáo đồ chia năm xẻ bảy thi thể liền chồng chất tại bên cạnh. Lưỡng nan lựa chọn để Âu Lin trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Lá Sâu không phải sát nhân cuồng, đối mặt địch nhân hắn tuyệt sẽ không lưu tình, nhưng đối mặt có hy vọng phát triển thành tuyến nhân Olin, Lá Dâu không biết tùy tiện xuất thủ. Yên tâm, ta tạm thời đem ngươi focus tín hiệu khóa chặt, Sirius vô pháp giám thị ngươi, nói mà không có bằng chứng. Olin cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm hướng ra phía ngoài truyền tín hiệu. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy Olin cái kia thở dài một hơi dáng vẻ, Lá Hâu thu hồi hiên viên kiếm hỏi, hiện tại có thể nói đi, vật này đến cùng là cái gì? Olin do dự một chút mới mở miệng, ta cũng không rõ ràng nó nguyên lý cụ thể cùng lai lịch. Chỉ biết là Nhật thực giáo có thể bằng vào nó khống chế dã ngoại cơ giới thú, thậm chí là những kim loại này ác ma, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.